mà ở bên dưới vách núi ấy có một số dòng suối dâng trào ráng lành, không ngừng có thần hà và hơi nước bốc lên. Một dòng thần tuyền, Thạch Hạo vui sướng. Kẻ nào, cút ngay, đại nhân nhà ta đang bế quan đời đầy, tốt nhất đừng có quấy nhiễu. Tên quỷ xấu xí, cút ngay. Trong núi trường này xuất hiện liên tiếp mười mấy bóng người, tất cả đều là tôn giả đã lột xác thành công, tấn thăng thành thần hỏa cảnh. Bọn họ thủ ở nơi này để mà không cho người khác tiếp cận. Thạch Hạo cũng không thèm để ý mà chỉ nhìn chăm chăm dòng thần tuyển kia. Hắn nhìn thấy một con giao long đang bơi lội bên trong, thân hình trong suốt cứ như đã được điêu khắc từ ngọc thạch vậy. Ngoại giới tất cả mọi người đều thấy được cảnh ấy. Mọi người của Yêu Long Đạo Môn đều lộ vẻ khác thường. Hắn lại tự mình tới nơi này rồi còn tiếp cận nơi bế quan của sơ đại nhất mạch bọn họ. Bọn họ cùng cười to, chuyện này qua đúng là tự tìm đường chết. Với trạng thái như thế này của hắn, đốt cháy tới mức phế bỏ, tinh khí thần thiếu hụt, làm sao có thể chống lại được sở đại yêu long tộc đã thành thần cơ chứ? Chính vì thế nên rất nhiều người từ trên xuống dưới của tộc này đều nở nụ cười vui sướng. Đây chính là một thù trả một thù. Muốn sở đại của bộ tộc ta tự tay chém chết tên đời sau tội huyết này, đòi lại lời giải thích về sự sỉ nhục ở linh giới mà bọn ta đã chịu qua. Có người cắn răng nói. Những đại giáo khác cũng có không ít người thầm than, hoàng quá rồi xẻo, thân thể bị thương nghiêm trọng, gần như đã bị thiêu chết. Vừa mới vào một tiểu thiền thế giới thì đã gặp ngay một kẻ tàn nhẫn đầy kinh khủng. Ồ, hắn đang cười đấy ư, nước miếng còn ứa ra nữa chứ, chẳng lẽ quá choáng váng sao? Có người kinh ngạc khi nhìn thấy dáng vẻ của Thạch Hạo thì lộ ra nét khó hiểu. Trên vùng núi, miệng lưỡi của Thạch Hạo khổ khốc, hắn cố gắng dùng sức nuốt thế nhưng cũng chẳng có gì hết. Nếu không tin chắc rằng lúc này nước miếng đã chảy ào ào ra ngoài rồi. Hắn đang chăm chú nhìn con yêu long trong thần tuyển kia, ánh mắt đầy thèm khát, nên biết rằng tên trong thần tuyển kia thì có tiếng tăm vô cùng lớn, chấn động rất nhiều châu, hiện giờ cũng đang thành thần rồi. Người của Yêu Long Đạo Môn thì tức giận, cái bộ dáng này của Thạch Hạo chẳng khác nào là một tên ma chết đói được đầu thai đột nhiên nhìn thấy tràn trề thức ăn ngon lành trước mắt vậy. Bọn họ tức giận, tên con này bị thường gần chết, chẳng lẽ còn muốn ăn thịt sở đại của bộ tộc bọn họ sao? Việc này khiến họ tức giận, cảm thấy xấu hổ, đáng trách, không biết trời cao đất rộng là gì. Yêu dịch, sở đại của Yêu Long Đạo Môn, khi hắn nhìn thấy một sinh linh hình người đen thui, da bọc xương đang trước tới, thì con mắt lộ ra tinh quang, cút mau, y như là một gốc cây cháy đen, chỉ toàn là xương với da, không cách nào ăn được. Bên cạnh có sinh linh thần hòa cảnh quát lớn. Những người này đều là người của Yêu Long Đạo Môn. Bọn họ xua đuổi Thạch Hạo không cho hắn lại gần, trên mặt tràn đầy vết căm ghét. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây nhất định là một tên đã thất bại khi nhà nhóm thần hỏa đã thiêu rụi đạo cơ của bản thân, thân thể khổ quát thành ra trạng thái như thế này. Làm người khác kinh ngạc chính là người này không hề có ý định dừng lại, mà hơn nữa còn đang nở nụ cười rất tươi, như là hoa nhưng lại là hoa khô. Khuôn mặt của hắn đen kịt khổ quát, chỉ có hàm răng là trắng như tuyết, đang nở nụ cười về phía mọi người. Dáng vẻ này vô cùng yêu tà, ánh mắt ấy khiến người khác cảm thấy ghê tởm, quả là như tình cảm sâu đậm vậy. Đừng nói là người đang chứng kiến, dù là tu sĩ các giáo ở bên ngoài cũng chẳng biết nói gì thêm, ai nấy đều phát tởm lên. Tên khốn này biến thái thật, chẳng lẽ yêu con trai à? Bên thần tuyền, những người này thành thần cũng không lâu, sắc mặt của họ biến thành màu đen, lớn tiếng quát, đồng thời xuất thủ, một người trong đó thét lớn phun ra một luồng xích hà. Từ này hóa thành thần kiếm chém về phía của Thạch Hạo. Bang một tiếng, nhưng mà cái tên cả người cháy đen gần trơ cả xương kia chỉ nhẹ nhàng nâng tay thì chặn đứng ngay luồng kiếm đỏ ấy, sau đó lấy ngón tay kẹp chặt lấy. Đây là một bảo kiếm được luyện chế từ răng thú, hiếm có nên vô cùng cứng chắc. Nếu như không thì làm sao trở thành pháp khí cấp thần cơ chứ? Thế nhưng người kia vẫn chưa hề vận dụng bảo thuật mà chỉ dụng một lực lượng. Lập tức thanh bảo kiếm này đã bị gãy nát. Cả một đám người giật mình, ai nấy đều biến sắc. Người là ai? Bọn họ nhìn mãi với bình tĩnh được, tất cả đều nghiêm túc đề phòng. Thần quang trong mắt tăng mạnh, nhìn chăm chăm cái tên với thân hình đen thui, tự như vừa gặp phải một hỏa kiếp đáng sợ nào đó. Các người là người của Yêu Long Đạo Môn phải không? Thạch Hạo híp mắt nhìn tiêu chí trên ống tay áo của mỗi người, bởi vì ở linh giới hắn giết qua cũng không phải là ít. Những người ở nơi này đều lộ vẻ nghiêm túc, nhìn chằm chằm chàng trai đen như than kia, cũng không dám khinh thường chút nào. Bằng hữu, người là ai và muốn cái gì? Yêu dịch mở miệng nói.